Ta quá cha nam phụ đều hắc hóa. Chương 29-2. Góc truyện audio.com. Em không muốn đi, Cẩm Kinh Diễn đột nhiên hỏi. Khởi Lễ che giấu suy nghĩ thật của mình, cười nói. Nào có, anh muốn em đi em nhất định sẽ đi. Cẩm Kinh Diễn bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu khóe môi lộ ra mỉm cười. Nam phụ giá trị cừu hận, 10%, Khởi Lễ, hả, làm sao vậy? Cẩm Kinh Diễn hỏi, Khởi Lễ ngốc, không, không có việc gì. Đã xảy ra việc gì, từ khi cô vào thế giới này giá trị cừu hận đã không có biến hóa thế giờ tại sao lại giảm nhiều như vậy? Cô sững sờ nhìn Thẩm Kinh Diễn, ý đồ tìm được chút biến hóa gì đó trên mặt anh. Có chuyện muốn nói, Thẩm Kinh Diễn hỏi, Khởi Lễ vội lắc đầu. Không, không có, cô mới vừa phủ nhận xong, liền im lặng trong chốc lát cẩn thận hỏi, anh hiện tại đang vui vẻ. Hừ, Khởi Lễ nghĩ nghĩ thay đổi cách hỏi, tâm trạng anh ra sao? Có hận em không? Thẩm Kinh Diễn dừng một chút nghiêm túc cảm thụ. Vẫn tốt là thế nào? Khởi Lễ truy vấn, Thẩm Kinh Diễn châm trước nói. Bởi vì không phán đoán rõ, cơ chế cảm xúc bị phá hủy, cho dù trong lòng lúc trước hận em, nhưng cảm giác đó lại rất ít, hiện tại với trước cũng không có gì khác. Anh nói xong tạm dừng một chút lại sửa câu nói. Chắc có một chút khác biệt, vừa rồi đi vào nhìn thấy em ở trong phòng bếp, tim anh đập rất nhanh. Anh có lẽ rất thích loại cảm giác này. Ngày thường anh có thể ngụy trang cảm xúc rất giỏi, khi muốn anh nói ra cảm xúc chân thật anh lại có chút nói không nên lời, nhưng Thời Lễ vẫn dễ dàng nghe hiểu, không nhịn được lộ ra tươi cười. Thẩm Kinh Diễn, anh hiện tại là đang vui vẻ. Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô, phải không? Ừ, em cảm giác được. Thời Lễ nghiêm túc trả lời. Thẩm Kinh Diễn nhìn khóe môi câu lên của cô, tuy rằng không hiểu được cảm xúc vui vẻ trong lời cô nói, nhưng cũng không nhịn được dương lên khóe môi. Có thể là bởi vì em đó. Khởi Lễ cười cong đôi mắt không nhịn được đứng lên cách bàn hôn anh một chút. Cô có thể không vui vẻ sao, trong khoảng thời gian này nỗ lực lâu như vậy, giá trị cừu hận vẫn luôn ở nguyên vị trí ban đầu, thậm chí cô còn bi quan cho rằng, đời này có thể sẽ bị nhốt ở thế giới này, không nghĩ rằng lại đột nhiên giảm xuống. Rất vui, Thẩm Kinh Diễn hỏi, Khởi Lễ cười gật đầu. Đúng vậy, anh vui vẻ, em cũng rất vui vẻ, cô nói xong dừng một chút, nghĩ đến trạng thái hiện tại của anh, trong lòng lại có chút mất mát, nếu anh không trải qua thí nghiệm thất bại thì tốt rồi, vậy anh sẽ cảm giác được em vì cái gì lại vui vẻ như vậy. Thẩm Kinh Diễm bình tĩnh nhìn cô, sau một lúc lâu gắp cho cô một miếng thịt bò. Ăn cơm, được, cho dù anh không cảm thấy buồn, Thời Lễ cũng không muốn nhắc lại những chuyện buồn này nữa, đánh lên tinh thần mỉm cười với anh, bắt đầu chuyên tâm ăn cơm. Hai người không nói chuyện nữa, Thời Lễ lặng lẽ ăn cơm xong, Thẩm Kinh Diễn đi tắm rửa thay một bộ quần áo mới, lúc đi ra thì xách theo một chiếc vali nhỏ. Thời Lễ sửng sốt nhìn anh muốn đi công tác sao? Không phải, Thẩm Kinh Diễn trả lời. Thời Lễ còn muốn hỏi tiếp nhưng thấy anh không có hứng thú trả lời, đành phải đi theo anh ra ngoài, mãi đến khi ngồi vào trong xe, mới tò mò hỏi. Trong đó đựng gì vậy? Quần áo để thay, một đôi dép lê, còn một ít đồ dùng sinh hoạt khác. Thẩm Kinh Diễn bình tĩnh lái xe, nghi ngờ của Thời Lễ càng lớn hơn, nếu không phải đi công tác anh lấy mấy đồ này làm gì? Cần dùng, Thẩm Kinh Diễn nói, Thời Lễ, anh nói vậy không phải vô nghĩa sao? Cô hỏi thêm, góc truyện audio.com, vài câu anh trả lời hợp tình hợp lý, một lúc sau cuối cùng Thời Lễ mới rõ ràng, hóa ra người này hoàn toàn không muốn nói cho cô cho nên mới nói như vậy. Cô hừ nhẹ một tiếng, dứt khoát cũng không hỏi tiếp, tính toán sau khi đến công ty sẽ hỏi những người khác. Trong xe an tĩnh lại, mãi cho đến vào ngầm bãi đỗ xe, hai người đều không có nói chuyện. Đã 10 giờ tối, ô tô trong bãi đỗ xe cơ bản đã không còn, chỉ có mấy chiếc còn ở đó, sau khi xe của Thẩm Kinh Diễn chạy vào, Thời Lễ luôn cảm thấy có chỗ không ổn, sắp xuống xe mới bừng tỉnh. Nơi này không bật đèn sao? Vừa rồi Thẩm Kinh Diễn vẫn bật đèn xe, Thời Lễ chỉ cảm thấy nơi đây hơi tối, nhìn không rõ ràng, bây giờ mới hiểu rõ. Thẩm Kinh Diễn gật đầu. Buổi chiều đã có thông báo, buổi tối sẽ ngắt điện nước, ước tính đến sáng mai mới có điện. Đã ngắt điện, anh còn tới làm gì? Thời Lễ cạn lời hỏi. Thẩm Kinh Diễn nhìn về phía cô. Phòng thí nghiệm là nơi cung cấp thiết bị riêng biệt, sẽ không bị ảnh hưởng bởi việc này. À, Thời Lễ chửi thầm nhưng thật ra lại nghiêm túc công tác. Thẩm Kinh Diễn xuống xe thấy cô còn ngồi ở trên ghế phụ, liền vòng qua giúp cô mở cửa xe. Thời Lễ nhanh chóng xuống xe, vừa bước xuống bãi đỗ xe, bị gió lạnh thổi cho rụt cổ. Bãi đỗ xe rất tối, cùng với tiếng ồn ào của lỗ thông hơi, thỉnh thoảng còn có tiếng nước chảy, nghe rất quái dị, bộ phim kinh dị lần trước xem hiện lên trong đầu cô lặng lẽ nắm chặt tay Thẩm Kinh Diễn. Làm sao vậy? Thẩm Kinh Diễn hỏi, Khởi Lễ nuốt nước bọt, biết rằng anh không thể cảm nhận được cảm xúc của mình, vì vậy cô chỉ có thể thẳng thừng nói với anh. Hơi sợ, tại sao, sợ bóng tối? Thẩm Kinh Diễn lại hỏi. Khởi Lễ không muốn thảo luận chuyện này ở đây, nắm chặt tay anh cầu xin. Anh đừng nói nữa, chúng ta lên trước đi. Thấy cô không muốn trả lời, Thẩm Kinh Diễn ngừng hỏi, cùng cô đi vào thang máy. Khi cả hai đến cửa thang máy, Thời Lễ cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng cô chưa kịp thả lỏng thì đã nghe thấy Thẩm Kinh Diễn nói. Thang máy không chảy, chúng ta làm sao bây giờ? Thời Lễ choáng váng, Thẩm Kinh Diễn quay đầu nhìn về phía bên cạnh, đi lối đi an toàn. Nếu em nhớ không lầm, phòng thí nghiệm của anh ở tầng 17 đúng không? Rốt cuộc là chuyện gì quan trọng như vậy, bắt buộc hôm nay phải hoàn thành. Thời Lễ tận tình khuyên bảo anh, nếu không chúng ta ngày mai lại tới, 6 giờ sáng đến cũng được. Không được, người anh mời đến có chuyến bay lúc 4 giờ sáng, lần sau muốn gặp sẽ mất khoảng nửa năm, đi thôi, đi cùng anh. Thẩm Kinh Diễn nói, nắm chặt tay cô, cách Trương.